Tạ Bị Đức gật đầu nói, chuyện này, ta cũng đã nghe nói. Ta đương nhiên phi thường vui lòng có thể vì cảnh sát ra sức. Cái kia xương sọ, thật là sát hại một bình mình cái kia tội phạm truy nã. Phải. Chu Đường gật đầu, thiên chân vạn xác. Nha, thật sự là quá tốt. Tạ Bị Đức cảm khái thuyết đạo, một bình minh cuối cùng cho đại cửu phải báo. Các vị cảnh quan, hắn quét mắt một phiên chúng người đằng sau, thuyết đạo, ta biết, các ngươi trước tiên nghĩ tới, là có người đang lợi dụng khỏa này xương sọ ám chỉ, có người mua giết người người. Có thể là, các ngươi có hay không đổi một cái góc độ suy nghĩ đâu. Tạ Bị Đức thuyết đạo, cái này giết chết tội phạm truy nã người, có thể hay không vẹn vẹn là đơn thuần đất, muốn vì một thần báo thù đâu. Chương 206, ta không muốn mang tiết tấu. Tạ Chủ tịch. Ân. Chu Đường suy nghĩ một lần, hỏi, ngài đây là ý gì? Tại sao muốn nói như vậy? Cảnh quan, ta cũng vẹn vẹn là suy đoán mà thôi, Tạ Bị Đức thuyết đạo, dù sao chuyện này, cho ta cảm giác chính là như vậy. Có người báo thù cho nhất thần, bắt lấy, hơn nữa giết cái kia tội phạm truy nã. Có thể là, hắn giết người, không tiện lộ diện, đó là lý do mà liền dùng như vậy một cái biện pháp, để tội phạm truy nã đầu, xuất hiện ở Thiệu Đức Vận nhà xe bên trên. Hắn ý tứ. Hẳn là muốn mang hộ cấp chúng ta một cái tin tức, để chúng ta biết, Ngụy Nhất Thần thủ, đã có người cấp báo. Nhất Thần hắn trên trời có linh, có thể nghỉ ngơi. Mà người này, sở dĩ lựa chọn nhà xe cất đặt đầu, tự nhiên là vì hô ứng năm đó Ngụy Nhất Thần một nhà, cũng là tại ngồi nhà xe lữ hành thời điểm gặp hại. Mặt khác, đơn độc xuất ra hung thủ xương sọ, đó chính là muốn để cái này tội phạm truy nã đầu một nơi thân một nẻo, vinh thê cấp Nhất Thần một nhà chuộc tội đi. Chu Đường bọn người hai mặt nhìn nhau, trước đây ai cũng không có nghĩ qua loại này suy luận. Tại chúng ta Tây Giang, kiêng kỵ nhất liền là hài cốt không được đầy đủ, đầu thân tách ra, Tạ Bị Đức tiếp tục nói, ta phỏng đoán, cái này giết chết tội phạm truy nã người, nhất định theo Nhất Thần quan hệ rất tốt. Đặt ở cổ đại, đây chính là một vị đại hiệp A. Tạ Tổng, ngài không thể nói như vậy A. Lúc này, Miêu Khải thực sự nghe không nổi nữa, vội vàng nói, mặc kệ giết chính là ai, giết người liền là có tội. Giết người liền là hung thủ. Đầu. Đã tại trong đất chôn thật lâu. Chu Đường vững vàng thuyết đạo, nếu như, người này thực như ngài nói, vậy tại sao còn phải đợi lâu như vậy đâu? Thật là vì cấp Ngụy Nhất Thần báo thủ, như vậy vì cái gì chỉ cầm một khỏa đầu lâu? Nếu là đem một khỏa đấm máu đầu người phóng trên nhà xe, dạng kia chẳng phải càng thêm hạ giận. Cái này, Tạ Bị Đức nhìn một chút Chu Đường, lại nhìn bên cạnh Miêu Khải, thuyết đạo, cảnh quan, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn mang các ngươi tiết tấu. Chỉ là biểu đạt một lần cái nhìn của ta thế thôi. Đến mức sự thật cùng chân tướng, ta đương nhiên tin tưởng, các ngươi cuối cùng nhất định có thể tra rõ ràng được a. Nói như vậy, Chu Đường như có điều suy nghĩ thuyết đạo, ngài vẫn tương đối tin tưởng, không có mua giết người thuyết pháp này rồi. Cái này, nói như thế nào đây? Tạ Bị Đức thản nhiên thuyết đạo, qua nhiều năm như vậy, lời đồn có nhiều lắm, ta cũng sớm đã thành thói quen. Không thể không nói, Nhất Thần chết, ta đích xác là lớn nhất được lợi người. Có thể là, ta làm sao lại làm loại kia táng tận lương tâm sự tình đâu. Buồn cười thế nhân chỉ biết là hai ta bởi vì công ty tiền đồ kết thù kết toán, lại cũng không biết hai chúng ta tình như thủ túc, thân như huynh đệ a. Nói đến đây, Tạ Bị Đức khuôn mặt rung động, hình như lại nhớ lại thời trước chuyện cũ. Kỳ thật, liên quan tới Tạ Bị Đức chuyện cũ, Chu Đường sớm đã thông qua tư liệu có hiểu biết. Chu Đường cũng cho rằng Tạ Bị Đức mua giết người hiểm nghi cũng không lớn, dù sao năm đó loại trừ cái kia tên là hồ ỉ nữ nhân bên ngoài. Tạ Bị Đức hiểm nghi lớn nhất. Năm đó cảnh sát đối hắn tiến hành tỉ mỉ điều tra, nếu quả thật có vấn đề, hẳn là đã sớm tra ra được. Ân. Chu Đường nghĩ nghĩ, hỏi, ngài còn nhớ hay không được, năm đó Ngụy Nhất Thần, còn có cái gì cựu nhân không? Nhất Thần tính khí không tốt, đặc biệt có cá tính. Tạ Bị Đức thuyết đạo, đắc tội người hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng là, nếu như nói đến muốn giết người tình trạng, vậy liền không đến mức đi. Ân. Ngươi có thể tuyệt đối không nên nói ta mang tiết tấu A. Tạ Bị Đức thuyết đạo, ta đã từng nghiêm túc cẩn thận nghĩ tới chuyện này, ta cảm thấy, nếu quả như thật tồn tại mua giết người tình huống, như vậy cũng chỉ có thể là chúng ta ngay lúc đó đối thủ cạnh tranh. Ồ! Lời vừa nói ra, đám người lại là một trận kinh ngạc. Đối thủ cạnh tranh? Cái này mạch suy nghĩ, liền Chu Đường cũng là lần đầu nghe nói. Đúng vậy a. Tạ Bị Đức thở dài một cái, thuyết đạo, năm đó, công ty đứng trước điểm cong, có đại tập đoàn nhìn chúng ta phần mềm, muốn thu mua công ty. Ta cùng Nhất Thần xuất hiện khác nhau, ở chỗ hắn muốn bán đi, mà ta muốn kiên trì. Đó là lý do mà. Chậc chậc. Nói như vậy. Chu Đường khóa chặt mi đầu hỏi, còn có cái khác cạnh tranh công ty. Đúng vậy a, quá nhiều. Tạ Bị Đức thuyết đạo, 9 năm trước, chính là quốc sản phần mềm toàn diện thăng cấp thời đại, giống tân thế giới công ty như vậy chỗ nào cũng có, nếu như thu mua không thành, như vậy cùng thời kỳ những công ty khác liền có cơ hội. Kia, Miêu Khải hình như ngửi được gì đó, hỏi, đến cùng có mấy nhà đâu? Chẳng lẽ, bọn hắn sẽ vì thu mua sự tình, giết chết Ngụy Nhất Thần? Có 3-4 nhà dáng vẻ, Tạ Bị Đức thuyết đạo, trong đó chỉ có một nhà tại Nhất Thần chết sau được ích, kia là Thượng Hải một nhà phần mềm công ty. Nhất Thần sau khi chết, chúng ta cự tuyệt thu mua. Đó là lý do mà đại tập đoàn cuối cùng chọn chúng bọn hắn. Kia, Miêu Khải tranh thủ thời gian xuất ra sổ ghi chép, hỏi, tên gọi là gì vậy? Ân. Tạ Bị Đức bất ngờ dừng lại, sau đó hướng trợ thủ của hắn ra hiệu một lần, trợ thủ lúc này mới đi đến Miêu Khải bên hai, nhẹ nhàng nói một cái tên, Miêu Khải nhanh chóng tại sổ ghi chép bên trên ghi xuống. Ta cảm thấy, này thời gian, loại trừ loại kia khắc cốt minh tâm cửu hận bên ngoài, có thể khiến người ta cầm lấy đồ đao, cũng chỉ có lợi ích. Tạ Bị Đức lại nói, lúc trước, còn có một nhà gọi là tỷ muội sáng ý điện tử công ty, ta đã từng hoài nghi tới bọn hắn, đến nỗi còn thuê thám tử tư, đi thăm dò qua bọn hắn. Ồ! Miêu Khải vội hỏi, ta giống như cũng đã được nghe nói đâu. Làm sao? Ngài hoài nghi, bọn hắn lại mua giết người. Năm đó, chúng ta làm phần mềm chức năng cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng cuối cùng, vẫn là chúng ta ký cao một bậc, cuối cùng chiếm lĩnh chợ. Tạ Bị Đức thuyết đạo, mà nhà kia công ty lại từ đây không gượng dậy nổi, không bao lâu liền phá sản. Hơn nữa, nghe nói bọn hắn chủ tịch còn uống độc dược tự sát. Lại sau này không bao lâu, Nhất Thần một nhà ngay tại Vũ Lăng Nguyên ngộ hại, đó là lý do mà ta đã từng hoài nghi tới bọn hắn, cũng theo năm đó cảnh sát kể qua chuyện này. Nhưng là, vô luận là cảnh sát, vẫn là ta thuê người, tất cả cũng không có tra ra gì đó. Ngay tại Tạ Bị Đức giảng thuật thời điểm, Chu Đường Lơ đãng ngẩng đầu ở giữa, bất ngờ thấy được một cái huyền chuyển thân ảnh, xuất hiện ở đối diện trên ban công. Mặc dù ngăn cách cửa sổ có rèm, nhưng Chu Đường vẫn là liếc mắt nhận ra được, chính là Tạ Bị Đức con gái một Tạ Ninh Ninh. Giờ phút này, Tạ Ninh Ninh có lẽ là vừa vặn tắm rửa xong, tóc vẫn là ướt sũng, mặc một tầng gần như trong suốt sa mỏng, ngay tại trên ban công treo cái gì đó. Cái này Lơ đãng thoáng nhìn ở giữa, Tạ Ninh Ninh cũng giống như là phát hiện gì đó, đúng là vừa quay đầu đến, cùng Chu Đường liếc nhau một cái. Ách! Chu Đường ngơ ngác một chút, mặc dù đại tiểu thư ăn mặc rất đơn giản, lại là nửa điểm không có ngượng ngùng tư thái, nàng dứt khoát toàn bộ xoay người lại, giao nhau cánh tay một cái. Mà trong tay của nàng, còn cầm một đầu mê người tất chân. Hắc! Chu Đường đã lớn như vậy, am hiểu nhất liền là da mặt đủ dày. Có thể tại hắn nhìn thấy cái này bức khắc loại yêu dã tràng diện đằng sau, vẫn là không chịu được hơi có vẻ có quáp. Thế là, hắn nhẹ nhàng nháy nháy mắt, có thể tại hắn lại mở ra đằng sau, trên ban công thân ảnh nhưng lại bất ngờ biến mất. Chương 207, sẽ là ai chứ? Ngày đó buổi chiều, Chu Đường bọn người ngủ lại tại Bắc Thương thành thị nào đó khách sạn bên trong. Lúc đầu, Miêu Khải muốn tận tình địa chủ hữu nghị, mời mọi người ăn một chút gì, có thể Chu Đường bọn người lại tìm cái cớ khéo lời từ chối. Khách sạn tự mang tiệc đứng sảnh, giờ phút này, Chu Đường bọn người tất cả đều chọn lựa tốt thức ăn của mình, sau đó ngồi ở cùng một chiếc bàn ăn, vừa uống bên trò chuyện. Đồ đần đều có thể nhìn ra được, Lý Tiểu Tiên dẫn đầu nói, Tạ Bị Đức xem xét liền là một cái lao hồ ly. Hắn trên miệng nói xong không mang tiết ấu, có thể cuối cùng vẫn là đem vị kia Miêu đội trưởng mang lại rồi. A, Khổng Vượng sững sờ, vội hỏi, tiên tỷ, có ý tứ gì, ngươi nói là, hắn nói đến không đúng sao. Ta làm sao nghe được, thật có đạo lý đâu. Đằng sau cái kia còn hơi có chút đạo lý, nhưng phía trước cái kia rõ ràng không thể nào nói nổi đi. Lý Tiểu Tiên đem tận mấy cái đũa bày ra trên bàn, cầm lấy trong đó một cái, thuyết đạo, hiện tại đánh cái so sánh, chiếc đũa này sẽ trúng thầu. Cái khác đũa, đều là đối thủ cạnh tranh, đúng không? Như vậy, giả thiết các ngươi là trong đó một cái đối thủ cạnh tranh, như vậy các ngươi biết xài tiền đi đem trúng thầu chiếc đũa này giết chết sao? Nha! Khổng Vượng gật đầu, ta hiểu được. Coi như giết trúng thầu chiếc đũa này, như vậy cũng chưa chắc đến phiên ta trúng thầu, đúng không? Đó là lý do mà, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, Tạ Bị Đức không chỉ là muốn mang tiết ấu, hơn nữa còn muốn làm nhiễu tầm mắt của chúng ta. Ta cảm thấy, có chút khả nghi a. Kỳ thật, Chu Đường xông lên Lý Tiểu Tiên điểm một chút đầu, nói bổ sung, đằng sau cái kia cũng là nói bậy. Tạ Bị Đức cùng Ngụy Nhất Thần đều là tân thế giới lão bản, nếu thật là bởi vì thương nghiệp cạnh tranh, cửa nát nhà tan, như vậy làm sao lại chỉ giết Ngụy Nhất Thần một cái? Huống hồ, đều cửa nát nhà tan, còn lên kia chơi đùa tiền mua giết người, nếu là thật có không đội trời chung cứu hận, đã sớm chính mình động đao nhỏ. Ai? Lôi Nhất Đình nhíu mày, nói như vậy, cái này Tạ Bị Đức, thật đúng là khả nghi a. Chúng ta hỏi hắn đến chưa, gì đó trọng điểm cũng không nói,

Ti Nhuế mới tỉnh táo lại, hỏi, Đường ca, ngươi hỏi cái này chút ít làm gì? Tốt. Chu Đường vỗ tay thuyết đạo, nếu dạng này, kia tương lai hai ngày này, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa đi. Khó được tới Bắc Thương một chuyến, không ăn chút nhi bản địa mỹ vị món ngon nói thế nào lại đi đâu. Cái này. Lý Tiểu Tiên nhíu mày, Đường ca, ngươi dạng này lời nói, có phải hay không có chút không ổn a? Có gì không ổn? Chu Đường thuyết đạo, gặp may mắn, không đi ra đi một chút, nào có hảo vận. Chúng ta hiện tại đã tại vụ án này bên trên chết cứng, không đi ra hoạt động một chút, làm sao có thể tìm tới mới mạch suy nghĩ đâu. Hoa! Ti Nhuế kìm lòng không đặng vỗ tay, tốt quang minh chính đại, thật không biết xấu hổ lấy cơ a. Nhưng là... ta thích. Chương 210, mấu chốt 2 và 5. Ngày thứ 2, Chu Đường bọn người thật đúng là trong Bắc Thương Thành dạo ăn một ngày, mấy người đi dạo hết Bắc Thương Thành phía trong nổi danh danh lam thắng cảnh, cũng đem bản địa quà vật thưởng thức một mấy lần. Cuối cùng, bọn hắn ăn đến thực sự quá trống, ban đêm đến nỗi cũng không có ăn cơm. Nhưng mà, dạo ăn một ngày trở về, Chu Đường chỗ mong đợi gặp may mắn cũng không phát sinh, liên quan tới tình tiết vụ án, vẫn là không có một tơ một hào tiến triển. Bất đắc dĩ, đại gia chỉ có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bất quá, Chu Đường mặc dù đã dạo mệt mỏi, cũng không có tâm tình nghỉ ngơi, hôm nay dạo ăn, chính là vì điều chỉnh một chút tâm tình cùng mạch suy nghĩ. Đó là lý do mà, hắn giờ khắc này ở khách sạn trong phòng, kể bản án sở hữu tư liệu tất cả đều bày tại trên mặt đất, lại bắt đầu từ đầu cẩn thận xem xét lên tới. 9 năm trước xe giã ngoại cướp bóc giết người, Ngụy Nhất Thần một nhà ngộ hại, Diệp Kiều Trấn chạy trốn, lại đến 9 năm sau sương sọ, 6 tên khả nghi người trong cuộc, Chu Đường không rõ chi tiết lặp đi lặp lại xem xét những này tư liệu, nỗ lực từ đó tìm tới phương hướng mới. Ước chừng hơn 9 giờ, lưu thủ tại An Châu Trử Tuấn Đào, dựa theo thông lệ cấp Chu Đường đánh tới điện thoại, báo cáo tình huống bên kia. Đường ca, vẫn là không có tiến triển. Trử Tuấn Đào báo cáo, tổ 2 cùng tổ 3 còn tại toàn lực truy tra xương sọ sự tình, nhưng bọn hắn tra lần sở hữu giám sát, vẫn là không có tìm tới bất luận cái gì tình huống khả nghi. Ân. Chu Đường gật đầu, tin tức này tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn. Xe giã ngoại cũng tất cả đều kiểm nghiệm qua, Trử Tuấn Đào lại nói, đại khái rút ra đến hơn 10 mai vân tay đi. Loại trừ kia 6 cá nhân bên ngoài, cái khác còn muốn tiến hành so đối xác nhận. Bất quá. Có thể nghĩ, cái khác vân tay chủ nhân, hẳn là đều tại Bắc Thương bên kia a. Đúng. Chu Đường thuyết đạo, Thiệu Đức vẫn nói, phòng của hắn xe, thường xuyên sẽ bị cháu của hắn, cháu ngoại còn có biểu đệ nhóm cho mượn đi, thượng diện những cái kia vân tay, cũng đều là bọn hắn. Nha. Trử Tuấn Đào trầm ngâm một hồi, lại nói, còn có, liên quan tới Diệp Kiều Trấn đệ đệ, bản địa cảnh sát bên kia cũng chuyển qua tin đến rồi. Ồ. Chu Đường vội hỏi, làm sao nói? Diệp Kiều Trấn đệ đệ kêu Diệp Kiều Bân, Trử Tuấn Đào giới thiệu nói, hiện tại đã sớm không tại Vũ Lăng Nguyên cư ngụ, cả nhà chuyển tới Tấn bên trong đi. Ồ. Chu Đường hỏi, dọn nhà. Đúng vậy a. Trử Tuấn Đào trả lời, kể từ Diệp Kiều Trấn bị liệt là xe giã ngoại cướp bóc án giết người hung thủ đằng sau, Diệp Kiều Bân một nhà làm sao có thể còn có thể theo quê quán vượt qua được đâu. Nha. Chu Đường đống nhiên lĩnh ngộ, tức khắc cảm động lây. Chính mình tao ngộ, không phải cũng giống nhau sao? Hắn hiện tại theo Tấn bên trong một nhà ô tô 4S cửa hàng tại thợ máy, Trử Tuấn Đào thuyết đạo, sớm đã lấy vợ sinh con, có cái nữ nhi. Nha, tốt. Chu Đường thuyết đạo, nếu dạng này, vậy liền đem bọn hắn tư liệu phát cho ta đi. Dành thời gian nghiên cứu một chút. Cúp Trử Tuấn Đào điện thoại, Chu Đường vừa định tiếp tục nghiên cứu của mình. Cửa phòng lại đột nhiên bị người gõ vang. Mở cửa đằng sau, nhưng gặp Lý Tiểu Tiên cầm một chồng tư liệu, còn có điện thoại di động của mình hứng thú bừng bừng đi tiến đến. Vừa nhìn thấy cơ hồ phủ kín mặt đất tư liệu, Lý Tiểu Tiên cười, thuyết đạo. Ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy vứt bỏ. Ân. Chu Đường hỏi, ngươi, có phát hiện sao? Ân. Lý Tiểu Tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem một phần sao chép hồ sơ đưa tới Chu Đường trong tay, thuyết đạo. Ta vừa rồi thấy được nơi này, cái này một phần, là tại xe giã ngoại án giết người phía trước, Diệp Kiều Trấn mặt khắc cùng một chỗ ăn cơm án. Nha! Chu Đường nhìn qua phần này tư liệu, thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn năm đó, cũng là bởi vì vụ án này tiến ngục giam. Đúng, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, lúc ấy, Diệp Kiều Trấn dựa vào một bả dao gọt trái cây, cướp bóc một vị mới vừa từ nông thương ngân hàng lấy tiền đi ra khách hàng. Cướp đi 2.500.000 đồng tiền mặt. Có thể là... Lý Tiểu Tiên đem tư liệu lật đến đằng sau, tại hắn sau 3 ngày bị bắt thời điểm, kia 2.500.000 đồng làm thế nào cũng không tìm được. Ê, Diệp Kiều Trấn khẩu cung thảo luận, hắn đã đem những số tiền kia tiêu hết. Có thể cảnh sát tiếp tục truy vấn tiền đều thế nào xài hết thời điểm, hắn nhưng lại đổi giọng nói, tiền bị hắn không nhỏ tâm làm mất rồi. Thế nào, nhìn thấy vấn đề ở chỗ nào sao? Nha. Chu Đường có chút hiểu được gật gật đầu, những số tiền kia, có thể là cấp người khác. Đúng. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, nếu như lúc trước Diệp Kiều Trấn có thể trả lại số tiền này, như vậy sẽ tại tòa án bên trên thu hoạch được cân nhắc mức hình phạt, có thể hắn thà rằng gia tăng thời hạn thi hành án, cũng không có bản giao ra đầy tiền hạ lạc. Bởi vậy có thể thấy được, những số tiền kia, có lẽ đối nào đó người rất trọng yếu a. Đường ca, Lý Tiểu Tiên nghiêm túc nói, cái này tiếp nhận Diệp Kiều Trấn cấp tới tiền tham ô người, có thể hay không, liền là cất đặt xương sọ người đâu. Ân. Chu Đường như có điều suy nghĩ thuyết đạo, Diệp Kiều Trấn người này bình thường không có không tốt ham mê, không đánh bạc cũng không hấp đơn độc, đúng vậy à, vì cái gì, lại đột nhiên đi đoạt kia 2 vạn 5 ngàn khối tiền đâu. Còn có, Lý Tiểu Tiên lại nói, xe giã ngoại cướp bóc cán giết người, ngay tại Diệp Kiều Trấn sau khi ra tù không lâu, nếu như kia 2 vạn 5 ngàn khối tiền là hắn sớm giấu đi, kia hình như không cần đến gấp gáp như vậy được lại đi chơi một đơn giết người cướp bóc sự việc à. Ân. Chu Đường như nhau cảm giác, Diệp Kiều Trấn sở dĩ làm như vậy, tựa như là vì gì đó người tựa. Như vậy, cái này sẽ là ai chứ? Chu Đường hoài nghi nói, là hắn đệ đệ Diệp Kiều Bân sao? Không rõ ràng. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, vạn nhất, Diệp Kiều Bân cùng Diệp Kiều Trấn bất hòa, là giả vờ, có vẻ như cũng có khả năng a. Có thể là, nàng lập tức cho mình đề xuất ý kiến phản đối, nhìn xem lại không giống a. Vì đệ đệ đi đoạt 2 vạn 5 ngàn khối, vì đệ đệ đi cướp đoạt giết người, không quá đến mức a. Huống chi, hắn xuất sự tình đằng sau, cảnh sát chú ý lực thế tất đều biết phóng trên người đệ đệ, nếu quả thật có dị thường, làm sao có thể không phát hiện được. Đó là lý do mà. Chu Đường khóa chặt mi đầu, thuyết đạo, muốn lấy rõ ràng cái này cất đặt xương sọ người đến cùng là ai. Còn cần chúng ta từ đầu tra được a. Ta cũng cảm thấy. Lý Tiểu Tiên khẳng định thuyết đạo, lúc trước điều tra thời điểm, có thể là không để ý đến cái gì. Kia 2 vạn 5 ngàn khối tiền nhìn xem bất quá, lại có thể là bản án mấu chốt. Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường liền cùng Lý Tiểu Tiên bắt đầu thương nghị, cần phải như thế nào mới có thể tra ra năm đó kia 2 vạn năm hướng đi. Thương thảo thật lâu, bọn hắn cuối cùng tại đạt thành chung nhận thức, đó chính là phải đi Vũ Lăng Nguyên một chuyến, chỉ có đi đến năm đó vụ án phát sinh địa phương, mới có thể tìm tới manh mối. Thương thảo hoàn tất đằng sau, Lý Tiểu Tiên lại chỉ vào đầy đất tư liệu hỏi. Đường ca, ngươi bên này, có cái gì mạch suy nghĩ hay không? Ân, Chu Đường đem Thiệu Đức vận xe giã ngoại ảnh chụp cầm lên thuyết đạo, chớ nói. Ta còn thực sự có một cái mạch suy nghĩ. Ta đang suy đoán, cái kia chứa xương sọ dương đồ, có phải hay không là tại Thiệu Đức vận bọn người trước khi lên đường, liền đã phóng tới xe giã ngoại bên trên. Cái này, Lý Tiểu Tiên hỏi, vì cái gì nghĩ như vậy chứ? Ta được đến một tin tức, Đại Tiểu Thư Tạ Ninh Ninh yêu cầu Thiệu Đức vận bọn người theo nàng đi An Châu xe giã ngoại du lịch sự tình, là có lẽ là phía trước liền nâng lên chương trình hội nghị bên trên. Dù sao, bọn hắn đều là người bận rộn, muốn ra đây lữ hành. Nhất định phải sớm làm chuyện tốt an bài. Đó là lý do mà, Chu Đường thuyết đạo, nếu như cái kia cất đặt xương sọ người cũng đã nhận được tin tức, có thể hay không sớm đem xương sọ phóng tới xe bên trên đâu. Người nói như vậy, người này phải biết bọn hắn hành trình, còn có thể gần xe giã ngoại. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, vậy khẳng định nội bộ nhân viên A. Sẽ là ai đây? Vậy phải xem một lần, Chu Đường thần bí nói, tại Thiệu Đức vận bọn người trước khi lên đường, đều có ai tiếp xúc, hoặc là ngồi qua trước kia xe giã ngoại. Chương 211, xe giã ngoại lữ hành. Lại là một ngày mới, Bắc Thương sở cảnh sát, tạm thời văn phòng phía trong. Hôm nay, nơi này được mời tới một vị mới khách nhân, người này tên là Trương Danh Sách, là Thiệu Đức Vận cháu ngoại. Căn cứ điều tra, tại Thiệu Đức Vận bọn người đi tới An Châu phía trước, một lần cuối cùng sử dụng chiếc kia xe giã ngoại, chính là cái này Trương Danh Sách. Lúc ấy, Trương Danh Sách mang lấy chính mình một đám hảo hữu, mướn phòng xe đi một chuyến Hoàng Sơn. Bọn hắn đi hướng về Hoàng Sơn thời điểm. Tạ Ninh Ninh An Châu hành trình cũng đã bên trên nhật trình an bài, đó là lý do mà, Trương Danh Sách cùng những bằng hữu kia của hắn bên trong, có lẽ thật tồn tại lấy người hiểm nghi. Đúng, đúng. Tại hỏi thăm bên trong, Trương Danh Sách liên tục gật đầu, ta cũng trên tân thế giới tiểu đội, ta cậu phía trước đã nói với ta, đại tiểu thư đằng sau biết dùng chiếc kia xe giã ngoại, bọn hắn một chuyến cao quản muốn đi nơi khác lữ hành, để ta cẩn thận một chút, không nên đem xe làm hư, hoặc là làm bẩn. Các ngươi đi Hoàng Sơn, hết thảy mấy người. Lý Tiểu Tiên vấn đạo. 5 cái, loại trừ ta, còn có 4 nữ hải. Trương Danh Sách trả lời. Trả lời đằng sau, hiện trường một trận trầm mặc, đặc biệt là Khổng Vượng, trong mắt lóe lên một tia ước ao ghen tị. Cái này 4 nữ hải cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Tiểu Tiên lại hỏi. Ân, phía trước nói A, đều là bằng hữu đi. Trương Danh Sách thuyết đạo, trong đó một cái là ta ngay tại truy,

rất có thể, tấm thẻ kia là Diệp Kiều Trấn theo con buôn trong tay mua được, chuyên môn dùng để lấy tiền dùng. Dùng người chết thẻ tiết kiệm tiền, thực ít ít ít, tiếng địa phương. Miêu Khải mắng vài câu, lại hỏi, nếu như Tân Thế Giới công ty không thể cung cấp cụ thể chuyển khoản ghi chép, vậy chúng ta liền thực tra không ra, là ai chuyển khoản tiền kia sao? Cái này sao? Thủ hạ thám viên trả lời, chúng ta đang cùng bộ kỹ thuật còn có ngân hàng câu thông, có lẽ còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp, nhưng là cần thời gian. Thời gian, thời gian. Miêu Khải khó thở bại hoại vậy một hồi văn kiện, Tạ Bỉ Đức đã đang trên đường tới, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Ngay tại Miêu Khải phát cáo thời điểm, Chu Đường bên này lại đang cùng Lý Tiểu Tiên thông lên lời nói. Đường ca, Lý Tiểu Tiên báo cáo, Diệp Kiều Trấn đệ đệ đã chứng thực, chiếc xe gắn máy kia, liền là Diệp Kiều Trấn theo trong nhà hắn trộm ra chiếc kia. Ngươi biết không? Biết được Diệp Kiều Trấn đã chết, hắn đệ đệ trực khiếu tốt đâu. Nha! Chu Đường gật đầu nói, bởi vì Diệp Kiều Trấn sự tình, bọn hắn ly biệt quê hương, chịu không ít khổ đầu, tự nhiên đối Diệp Kiều Trấn hận thấu xương. Nói như vậy, chúng ta biết rõ thuê sát nhân liền là Tạ Bỉ Đức, cũng bắt hắn không có cách nào sao. Lý Tiểu Tiên vấn đạo. Còn khó nói. Chu Đường nói ra cái nhìn của mình, ta luôn cảm thấy, Tạ Bỉ Đức không giống như là đang cố ý giấu giếm dáng vẻ. Tại không có xác thực chứng cứ phía trước, chúng ta còn không thể kết luận, hắn nhất định chính là thuê sát nhân A. Ha ha. Trong điện thoại truyền đến Khổng Vượng tiếng cười, Đường ca vẫn là không muốn thua tiền A. Cái này còn có thể không phải Tạ Bỉ Đức sao? Trong công ty chỉ có một mình hắn có thể sử dụng tấm thẻ kia chuyển khoản, loại trừ hắn, còn có thể là ai đây? Không. Lý Tiểu Tiên lại là nắm giữ hoài nghi thuyết đạo, ta cũng cảm thấy, chuyện này còn có kỳ quặc. Được giết, dù sao cũng là công ty đại lão bản, chỉ là 50 vạn, thực sự quá ít, làm sao đang giá Diệp Kiều Trấn mạo hiểm đâu. Ân. Chu Đường vừa định tiếp tục nói chuyện, lại có thám viên đi tới báo cáo, nói Thiệu Đức Vận đã đến. Giờ đây nhìn lại, Thiệu Đức Vận tuyệt đối biến thành một cái nhân vật mấu chốt, chỉ có hắn có khả năng biết, năm đó liên quan tới thẻ ngân hàng chuyển khoản tình hình thực tế. Thế là, Chu Đường để điện thoại xuống, cùng Miêu Khải đi đến phòng thẩm vấn. Mặc dù, Thiệu Đức Vận hiểm nghi như nhau không nhỏ, nhưng cùng Tạ Bỉ Đức so ra lại sai chi rất nhiều, đó là lý do mà không cần thiết đi đến phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn bầu không khí nếu so với phòng thẩm vấn tốt hơn nhiều, Miêu Khải cùng Chu Đường, còn có mấy vị thám viên tất cả đều đi vào. Tại Miêu Khải đem thẻ ngân hàng chuyển khoản sự tình nói cho hắn đằng sau, Thiệu Đức Vận cũng là lộ ra mọi loại không thể tưởng tượng nổi. Làm sao? Làm sao có thể chứ? Dùng công ty tài khoản cấp hung thủ thu tiền sao? Kia! Kia! Hắn nói quanh co vài câu, thuyết đạo, vậy khẳng định, Ngụy Nhất Thần chết, liền là mua giết người rồi. Hơn nữa, hắn cuối cùng tại nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi được kinh nghi bất định, dị thường khó coi. Thiệu Tổng Giám, Miêu Khải hỏi, sự tình đến trình độ này, ngươi không phải là còn muốn giấu giếm gì đó à? Các ngươi chủ tịch đại nhân nói, tại Ngụy Nhất Thần sau khi chết, có thể động tấm thẻ này người, cũng chỉ có ngươi cùng hắn. Không có khả năng. Nói vơ nói vẩn. Thiệu Đức Vận vụt đứng lên, kích động thuyết đạo, tấm thẻ kia, vẫn luôn tại chủ tịch trên thân, ta đi chỗ nào động đi. Ồ, nghe nói như thế, Miêu Khải cuối cùng tại lộ ra hài lòng nụ cười, ngươi ý tứ, cấp hung thủ thu tiền người, chỉ có thể là Tạ Bỉ Đức rồi. Đúng, còn có Ngụy Nhất Thần, nhưng là... Thiệu Đức Vận khẩn trương thuyết đạo, Ngụy Nhất Thần khi đó đã ngộ hại, đó là lý do mà, chỉ có thể là chúng ta chủ tịch. Theo ngươi nói như vậy, niên đại đó, chuyển khoản không chỉ cần có mật mã, còn cần lũ thuẫn, hơn nữa trên điện thoại di động không được, được theo trên máy vi tính. Thiệu Đức Vận thuyết đạo, trên máy vi tính gọi là trên mạng ngân hàng, kia là năm đó công ty của chúng ta chuyển khoản chủ yếu phương thức. Nếu như, khoản tiền kia thật là thông qua máy tính chuyển khoản, như vậy các ngươi đi thăm dò nguyên thủy ghi chép, chỉ cần có thể tìm tới VIP địa chỉ, vậy liền có thể xác định đến nào đó một bản trên máy vi tính. Tốt, Miêu Khải dùng ngón tay điểm Thiệu Đức Vận, ngươi cung cấp tin tức này, thật sự là quá tốt. 9 năm trước chuyển khoản ghi chép, còn có thể tìm tới VIP địa chỉ sao? Chu Đường lại biểu thị hoài nghi. Ân. Thiệu Đức Vận nuốt ngụm nước bọt, thuyết đạo, bình thường đại ngân hàng, tuyệt đối có ghi chép. Nếu như... Ân. Ngân hàng bên kia không có cũng không muốn gấp, ta... Thiệu Đức Vận ánh mắt lóe lên một cái, muốn nói lại thôi. Ngươi còn có biện pháp. Miêu Khải chính là hưng phấn truy vấn. Ân. Cái này sao? Thiệu Đức Vận suy tư nửa ngày, cuối cùng ở dưới nhất định quyết tâm tiểu nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lấy các vị. Nhớ ngày đó, bởi vì ta dùng tiền của công công khoản sự tình, Ngụy Nhất Thần muốn mở ta. Nhưng cuối cùng, nhưng ta vẫn còn lưu tại công ty, các ngươi biết, đây là tại sao không? Cái này, Miêu Khải ngoài ý muốn.

ngươi không phải là muốn nói cho ta, chúng ta bắt nhầm người à? Tạ Bỉ Đức coi như có ngốc, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dùng công ty tài khoản, mà lại là trong nhà mình trên máy vi tính, cấp Diệp Tiểu Trấn đánh tiểu. Chu Đường thuyết đạo, ngươi mới vừa rồi không có trông thấy, tại ta hỏi vì cái gì chỉ cấp 50 vạn thời điểm, hắn một mực tại do dự sao? Mắt của hắn ra co rúm, ánh mắt hướng lên, một mực không dám nhìn thẳng con mắt của ta, kia rõ ràng liền là nói láo biểu hiện. Ta có thể kết luận, hắn căn bản cũng không có cùng Diệp Kiều Trấn liên lạc qua. Ta liền không rõ. Miêu Khải có chút tức giận thuyết đạo, ngươi vì cái gì không muốn tiếp nhận cái này hoàn mỹ kết quả đây? Là, hoàn toàn chính xác tại đánh tiểu vấn đề bên trên còn có điểm đáng ngờ, có thể là, Miêu Khải nói, nếu như Tạ Bỉ Đức là được người hãm hại, vậy hắn tại sao muốn nhận tội đâu? Huynh đệ, đừng suy nghĩ. Hắn khuyên nhủ, vụ án này, 100% là cái đại tin tức. Tân thế giới công ty, lần này thật là xong. Có thể là, Chu Đường thuyết đạo, vạn nhất hung phạm có một người khác đâu. Vậy hắn chẳng phải là có thể hoàn mỹ thoát tội. Ai u, ta làm sao lại nói với ngươi không rõ so đâu. Tốt, vậy ngươi nói đi. Nếu như không phải Tạ Bỉ Đức, còn có thể là ai? Miêu Khải nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, có thể động trong nhà hắn máy vi tính người, trừ hắn ra, cũng chỉ có lao bà hắn cùng nữ nhi à. Lao bà hắn hơn 10 năm trước liền đã qua đời, mà 9 năm trước nữ nhi của hắn chỉ có 16 tuổi. Miêu Khải kích động thuyết đạo, ngươi sẽ không muốn nói, cái này sự tình là nữ nhi của hắn làm, là con gái nàng đang hãm hại hắn à. Nữ nhi. Chu Đường suy nghĩ một lần, hình như nghĩ tới điều gì, có thể lập tức lại bị chính mình phủ định. Được rồi, Miêu Khải vô vô Chu Đường bả vai, vụ án này, chuyện còn lại liền giao cho chúng ta tới xử lý đi. Đi làm 10 năm, thật đúng là chưa từng gặp qua quy cách cao như vậy. Nói xong, Miêu Khải không tiếp tục để ý Chu Đường, quay người an bài thám viên, đi xử lý án tử đi. Chu Đường chính là hậm hực đi ra phòng thẩm vấn, đi ra phía ngoài hành lang bên trong. Giờ này khắc này, hắn đầy não tử đều là xe dã ngoại án giết người tình tiết vụ án. Mặc dù Tạ Bỉ Đức đã nhận tội, có thể theo Chu Đường, án này điểm đáng ngờ vẫn còn có rất rất nhiều. Căn cứ Chu Đường tính cách, hắn đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy vứt bỏ. Bây giờ nhìn lại, đích thật là tình thế quá tốt một mảnh, Tạ Bỉ Đức nhận tội, Diệp Kiều Trấn từ lâu chết oan chết uổng, 9 năm huyền án cuối cùng tại có kết quả. Có thể là, chân tướng thực đơn giản như vậy sao? Nếu như không thể đem chân tướng tra rõ ràng, như vậy Ngụy Nhất Thần một nhà vẫn cứ chết không nhắm mắt, khó mà đòi lại công đạo. Đích đích! Đích đích! Ngay lúc này, Chu Đường điện thoại di động vang lên, là Lý Tiểu Tiên đánh tới. Đường ca, kết nối về sau, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, ta tại kiểm tra thi thể trung tâm, ba lầu bên kia, ngươi tới xem một chút đi. Diệp Kiều Trấn nguyên nhân cái chết, khả năng tìm tới. Không thể nào. Vừa nhắc tới kiểm tra thi thể trung tâm, Chu Đường cái này tâm lý liền bắt đầu dày dà, vốn cho rằng có thể tránh thoát Diệp Kiều Trấn hài cốt kiểm tra thi thể, nhưng bây giờ nhìn, lại bị nhỡ. Sau 10 phút, Chu Đường đi tới Bắc Thương sở cảnh sát kiểm tra thi thể trung tâm, Bắc Thương cùng An Châu cùng là tỉnh lỵ thành thị. Có thể nơi này sở cảnh sát thiết bị, lại rõ ràng so An Châu muốn càng thêm tiên tiến. Đặc biệt là kiểm tra thi thể trung tâm, vẹn vẹn diện tích liền so An Châu lớn một lần, nếu là vị kia Trương Dung pháp ý nhìn đến đây, tất nhiên lại muốn oán trách. Đường ca, Chu Đường mới vừa vào đi, Lý Tiểu Tiên bên chào đón báo cáo, pháp y mới vừa nói, Diệp Kiều Trấn xương ức có rõ ràng đè ép sai chỗ, hoài nghi hắn lúc còn sống có khả năng tao ngộ trọng kích, hay là mãnh liệt ngã thương. A, Chu Đường nhíu mày, ngã chết. Cái này. Không. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, pháp y căn cứ hài cốt hình dạng phán đoán, dạng này tổn thương, càng giống là một chủng rơi xuống tổn thương, nhưng là bởi vì người rơi xuống một cái tương đối mà nói xốp địa phương, đó là lý do mà không có tạo thành chí mạng thương tổn. Càng nghe càng hồ đồ rồi, Chu Đường nhíu mày, không có chí mạng thương tổn, hắn là thế nào chết đâu. Pháp y hoài nghi, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, dạng này rơi xuống thương tổn, rất dễ dàng tạo thành nội tạng rạn nứt, tỉ như tỳ hoặc là gan. Sau đó đưa tới xuất huyết bên trong, cuối cùng dẫn đến cái chết. Ta kháo. Chu Đường hít sâu một hơi, cái này không phải pháp y đi, cái này không thành thần chữa sao. Chỉ dựa vào một đống xương đầu, liền có thể nhìn ra là xuất huyết bên trong. Đúng, bất ngờ, một vị mang theo xanh biếc găng tay, thân mặc áo choàng trắng nam tử xuất hiện ở Chu Đường trước mặt, nói thẳng, năm đó ta làm qua tương tự nghiên cứu, thông qua vết máu đối xương cốt ăn mòn, để phán đoán người chết lúc còn sống có hay không có qua xuất huyết bên trong hiện tượng. Diệp Kiều Trấn hài cốt, liền phi thường phù hợp cái này một đặc thù, tại hắn phía trong cốt bên trong, chẳng những có thể nhìn ra vết máu nhiễm vết tích, đến nỗi còn có thể rút ra đến một chút nội tạng dính liền. Đến, hắn xông lên Chu Đường khoát tay thuyết đạo, không tin, các ngươi tiến đến nhìn kỹ một chút đi. Ân. Không cần, không cần. Chu Đường liên tục khoát tay, sau đó ôm quyền thuyết đạo, ta tin tưởng vị này pháp y đại nhân, phán đoán của ngươi tuyệt đối là chính xác, không cần nhìn, ha ha. Nếu là như vậy, Lý Tiểu Tiên hỏi, chúng ta vẫn còn không biết rõ, Diệp Kiều Trấn có hay không từng chịu được ngoại lực tập kích ta. Theo chiếc xe gắn máy kia để phán đoán, Diệp Kiều Trấn hẳn không có đi ra tai nạn xe cộ, như vậy. Hắn rơi xuống thương tổn là thế nào tới đâu? Cái này không thuộc về ta phạm vi. Pháp y thuyết đạo, phán đoán của chúng ta cũng mười phần hữu hạn, cũng có lẽ, Diệp Kiều Trấn có gì đó bẩm sinh tật bệnh đâu. Kia. Chu Đường hỏi, ngài chí ít xác định, không có chúng độc, hoặc là cái khác rõ ràng ngoại lực thương tổn A. Không có, pháp y khẳng định thuyết đạo, không có chúng độc dấu hiệu, hài cốt cũng bảo tồn hoàn hảo, mấy người xương sọ đến, chúng ta lại làm một lần chiều sâu kiểm nghiệm. Chậc chậc. Chu Đường chật lưỡi, phía trước Tạ Bỉ Đức cũng nói đến rất rõ ràng, nói hắn không có đối Diệp Kiều Trấn diệt khẩu dự định. Huống hồ, nếu thật là hắn giết Diệp Kiều Trấn, vậy còn đánh kia 50 vạn làm cái gì đây? Đó là lý do mà, Chu Đường càng phát ra cảm thấy, Diệp Kiều Trấn chết, hẳn là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Chương 223, trọng yếu chi tiết. Đường ca, trong văn phòng, truyền đến Khổng Vượng thanh âm hưng phấn, tiền là không phải hiện tại có thể kết một lần a. Ta cùng các ngươi giao cái thực chất, từ nhỏ đến lớn, ta mặc kệ là mua xổ số vẫn là đánh cược, còn một lần cũng không thắng qua đây. Cho dù là đánh mạt trược ném con xúc sắc, cũng chưa từng có thắng nổi. Gấp làm gì a ngươi? Chu Đường trừng mắt liếc hắn một cái, không nghe ta mới vừa nói gì sao? Vụ án này, tuyệt đối còn có chuyện ẩn ở bên trong. Chiếu nói như vậy. Ti Nhuê nhíu chặt mi đầu thuyết đạo, Tạ Bỉ Đức nhận tội, thật là có một chút vấn đề a. Ta thế nào cảm giác, hắn tựa như là tại che chở ai tựa đâu. Che chở. Lôi Nhất Đình thuyết đạo, còn có thể che chở ai? Tạ Ninh Ninh là trên thế giới này, một cái duy nhất Tạ Bỉ Đức lại che chở người a. Ta van ngươi a, các ngươi sẽ không cho là, Tạ Ninh Ninh mới là thuê sát nhân a. Nàng 9 năm trước chỉ có 16 tuổi a. Có thể hay không? Lý Tiểu Tiên phân tích nói, chuyện này còn có khác một cái chủ mưu. Tạ Bỉ Đức, chỉ là muốn bảo hộ cái kia chủ mưu. Chúng ta phía trước điều tra tư liệu. Khổng Vượng thuyết đạo, Tạ Bỉ Đức bên người loại trừ Thiệu Đức Vận những cái kia người bên ngoài, không còn người khác. Nếu như nói là Thiệu Đức Vận muốn hãm hại Tạ Bỉ Đức, kia Tạ Bỉ Đức không có nhận tội cần thiết ta. Muốn ta xem, nhất định là chúng ta suy nghĩ nhiều. Tạ Bỉ Đức liền là thuê sát nhân không thể nghi ngờ. Mua giết người, cái này tội danh đồng đẳng với tội mưu sát ta. Lôi Nhất Đình vỗ chính mình mập cánh tay thuyết đạo, nếu như ngồi vững lời nói, kia chớ nói Tạ Bỉ Đức sẽ đem ngồi tù mục xương, chỉ sợ muốn bị phán xử tử hình. Hắn nhất tử, tân thế giới cũng liền đầy đủ sặc. Căn bản khỏi cần hắn chết, Ti Nhuế lắc đầu thuyết đạo, chỉ cần ngày mai tin tức vừa đi ra ngoài, tân thế giới giá cổ phiếu bảo đảm giảm lớn. Ai u, thật đúng là. Khổng Vượng nắm quyền, hỏi đại gia một lần, cổ phiếu có thể mua ngã sao? Khỏi cần, khỏi cần. Chu Đường đón gốc dạ thuyết đạo, muốn mua phụ thân lời nói không cần bỏ ra tiền, ta chính là có sẵn, có thể miễn phí cung cấp cho ngươi. Ngay từ đầu, đại gia nghe không hiểu Chu Đường ý tứ, mấy người nghe rõ đằng sau, tất cả đều liệt khởi miệng, dở khóc dở cười. Ngươi, không phải liền là thua ít tiền nha. Khổng Vượng nhỏ giọng lầm bầm, đến mức cầm ta tìm vui sao. Đường ca, Lý Tiểu Tiên hỏi, đã có điểm đáng ngờ, vậy kế tiếp, ngươi định làm như thế nào đâu? Nếu như dựa vào Miêu Khải bọn hắn, như vậy Tạ Bỉ Đức, khẳng định liền là hung phạm đi. Ân. Chu Đường điểm một chút đầu, trầm ngâm hơn 10 giây lát, rồi mới lên tiếng, vụ án này, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, hắn bắt đầu thu thập y phục, khởi thân muốn đi gấp. Đường ca. Ngươi. Lý Tiểu Tiên hỏi, ngươi đi đâu vậy? Tan việc. Chu Đường đối đại gia thuyết đạo, hôm nay tất cả mọi người mệt lạ, sớm một chút tan ca, trở về khách sạn nghỉ ngơi đi thôi. Chờ tình ngủ, nói không chừng liền sẽ có biện pháp. Nói xong, Chu Đường quay người rời khỏi văn phòng. Nhưng mà, tại hắn ra sở cảnh sát đằng sau, cũng không có đi hướng về ngủ lại khách sạn, mà là đưa tay chặn một chiếc taxi, hướng Bắc Thương Thành thị một phương hướng nào đó lái đi. Trên đường đi, Chu Đường lại đem cả vụ án suy nghĩ một lượt. Theo trong đầu của hắn, đối bản vụ án đại khái có một cái hình thức ban đầu. 9 năm trước, Tạ Bỉ Đức mua giết người, Diệp Kiều Trấn cơi theo đệ đệ nơi đó trộm được xe gắn máy, một đường theo dõi Ngụy Nhất Thần xe dã ngoại, sau đó lợi dụng xe dã ngoại dừng lại thời điểm, sát hại Ngụy Nhất Thần cả nhà. Sau đó, Diệp Kiều Trấn chuẩn bị trong đêm cưới xe gắn máy chạy tới Lý Tâm Khiết vị trí thị trấn, sau đó mang lấy Lý Tâm Khiết hai mẹ con cao chạy xa bay. Nhưng mà, ở trên đường, hắn không biết gặp cái gì ngoài ý muốn, nặng nề mà vẩy một hồi, bị thương. Hắn cảm giác được thân thể không quá dễ chịu, mà vừa lúc xe gắn máy đi qua cái kia chỉ có hắn biết đến sơn động, đó là lý do mà liền đem xe gắn máy giấu vào sơn động, muốn đến trong sơn động nghỉ ngơi một chút. Thật không nghĩ đến, thương thế của hắn là chí mạng. Mấy người hắn lại ý thức được thời điểm, đã chậm, cuối cùng dẫn đến hắn mất mạng tại trong sơn động. Ân. Chu Đường cho mình khẳng định điểm một chút đầu, bởi vì chỉ có giải thích như vậy, mới có thể giải thích được. Nếu như hắn là tao ngộ thuê sát nhân phục kích, như vậy thuê sát nhân không có khả năng dễ dàng thả hắn, huống hồ, thuê sát nhân cũng sẽ không cấp hắn đánh 50 vạn đến đây. Mà 9 năm đằng sau, Lý Tâm Khiết muốn vì Diệp Kiều Trấn đòi một lời giải thích, đó là lý do mà lại phát sinh xe dã ngoại xương sọ sự kiện. Chậc chậc. Nghĩ tới đây, Chu Đường lại nghĩ tới một chi tiết. Đó chính là Ngụy Nhất Thần một nhà nghiệm thi báo cáo. Đúng thế. Chu Đường cảm giác huyết dịch gia tốc, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu quả như thật như Tạ Bỉ Đức nói như vậy, hắn chỉ muốn để Diệp Kiều Trấn giết Ngụy Nhất Thần, mà không muốn thương tổn cùng Ngụy Nhất Thần vợ con. Như vậy, vì cái gì cuối cùng nghiệm thi trên báo cáo lại xuất hiện Ngụy Nhất Thần vợ con tất cả đều là một đao mất mạng, mà Ngụy Nhất Thần nhưng là bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đâu? Cái này không đúng sao? Xem ý kia, càng giống là Diệp Kiều Trấn là chạy Ngụy Nhất Thần vợ con đi, mà cũng không phải là thực muốn giết chết Ngụy Nhất Thần. Cái này, đông dưng, Chu Đường lại nghĩ tới một cái khả năng. Có thể hay không? Ngụy Nhất Thần một nhà ngộ hại, là bởi vì Ngụy Nhất Thần thê tử mà khởi. Có phải hay không, Ngụy Nhất Thần thê tử đắc tội gì đó người, cái kia mua Diệp Kiều Trấn giết người, kỳ thật muốn giết chết người, là Ngụy Nhất Thần thê tử. Xem tất cả tình tiết vụ án, Chu Đường đối cái khác tin tức rõ như lòng bàn tay, có thể duy chỉ có đối Ngụy Nhất Thần thê tử so sánh mơ hồ, đến nỗi đều gọi không bên trên tên của nàng. Có thể hay không? Năm đó phá án nhân viên cảnh sát cũng muốn chính mình một dạng không để ý đến dạng này một cái trọng yếu tin tức đâu. Mà cái này mua hung người, cùng Tạ Bỉ Đức cũng là quan hệ mật thiết, đó là lý do mà Tạ Bỉ Đức không tiếc chính mình nhận tội, cũng muốn bảo hộ hắn, hoặc là, nàng. Người này, sẽ là ai chứ? Nghĩ đến chỗ này, Chu Đường mau từ sổ ghi chép bên trên ghi chép lại, dự định ngày mai nhất định phải hảo hảo tra một chút, Ngụy Nhất Thần thê tử. Mà vừa lúc này, xe taxi đã đứng tại Tân Thế Giới làm việc cao ốc dưới lầu. Sau khi xuống xe, Chu Đường ngưỡng vọng tầng cao nhất, nhìn thấy tầng cao nhất sáng đèn, lúc này mới đi tới lớn hạ môn miệng. Có thể nghĩ, cho dù Chu Đường lộ ra ngay thân phận, có thể lầu dưới bảo an ha có thể để hắn lên lầu. Tốt à! Chu Đường cũng không quản những này, lúc này hướng bọn hắn quán bài. Ta cảnh cáo các ngươi. Ta hôm nay đến, là bởi vì các ngươi chủ tịch bị bắt sự tình. Nếu để cho ta đi lên, có lẽ các ngươi chủ tịch qua mấy ngày liền sẽ vô tội phóng thích, nhưng nếu như làm trễ nải, kết quả chính các ngươi gánh chịu đi. Hơn nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, bên ngoài cửa đã che kín ký giả. Chu Đường uy hiếp nói, chỉ cần ta hiện tại hô to vài tiếng, các ngươi chủ tịch bị bắt. Hậu quả kia, các ngươi gánh nổi sao? Cái này, bảo an cuối cùng tại kinh sợ. Trong đó một cái khách khí thuyết đạo, ngài chờ một chút, ta muốn theo đại tiểu thư xin chỉ thị một lần. Nói xong, hắn tranh thủ thời gian đến buồng trong gọi điện thoại đi. Mấy chục giây lát sau đó, hắn từ trong nhà ra đây, khách khí nói với Chu Đường, xin theo ta lên lầu A, cảnh quan. Chương 224, các ngươi quen biết sao? Tại Chu Đường theo giữa thang máy đi ra, đi tới Tạ Bỉ Đức ra môn sảnh thời điểm, lại vừa hay nhìn thấy, công ty tiếp thị quản lý Kina, chính khí trùng trùng từ trong cửa đi tới. Hừ, con bất hiếu. Ký Nam mắng, cha ngươi dưỡng ngươi cả một đời, một chút ân tình cũng không có. Cái gì đó? Nha. Còn không có mắng xong, nàng liền đối diện thấy được vừa ra thang máy Chu Đường, tức khắc thần sắc siết chặt, mặt lộ gượng gạo. Chu Đường không để ý đến, dĩ nhiên đã thông qua biểu hiện của nàng, suy đoán ra nàng ý đồ đến. Chắc hẳn, nàng là tới cùng Tạ Ninh Ninh nói chủ tịch bị bắt chuyện, lúc này, công ty cao tầng vô luận như thế nào được mau chóng làm ra phản ứng. Cần phải mời luật sư, cần phải làm truyền thông ứng đối. Nhưng mà, Tạ Ninh Ninh biểu hiện, hiển nhiên để Kỳ Na rất không hài lòng. Ân. Tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, Kỳ Na nhận ra Chu Đường, mau đem Chu Đường ngăn ở cửa ra vào, lo lắng hỏi, cảnh quan, chúng ta chủ tịch. Hắn đến cùng phạm vào chuyện gì a? Ngụy Nhất Thần sự tình, thật là hắn làm sao? Ân. Cái này sao? Chu Đường nhún vai, nói một câu người vạn năng. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Kia. Kỳ Na lập tức lại hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hỏi xong, nàng còn nhịn không được quay đầu chiều phòng bên trong nhìn thoáng qua. Thật xin lỗi, Chu Đường trông bầu ve gáo, không thể trả lời. Tốt ta. Kỳ Na cười khổ một cái, coi như ta tự mình đa tình. Công ty thích thế nào thì thế nào đi.

Lý Tiểu Tiên lại hỏi, ngươi cùng Ngụy Nhất Thần thê tử, cũng không phải rất quen. Đúng, cùng chúng ta đều không quen. Kỳ Na thuyết đạo, mỗi một lần tụ hội, cơ hồ xưa nay sẽ không tham gia, chỉ là kết hôn cùng sinh con thời điểm, cùng chúng ta có qua tiếp xúc, cũng cơ hồ cũng không nói gì bên trên mấy câu. Kia. Chu Đường đón gốc dạ lại hỏi, ngươi biết, Ngụy Nhất Thần hai vợ chồng cảm tình như thế nào đây? Rất tốt hẳn là. Kỳ Na thuyết đạo, Ngụy Nhất Thần người này so sánh đặc lập độc hành, trước kia có qua mấy nữ bằng hữu, tất cả đều chịu không được hắn dám thối tính cách, nhưng là kể từ cùng vợ hắn sau khi kết hôn, hắn tựa hồ là thu liễm không ít. Đó là lý do mà bọn hắn cảm tình hẳn là coi như không tệ a. Nhưng là Kỳ Na đốt một điếu thuốc, ta không dám 100% bảo đảm, bởi vì dù sao không quen đi. Ngụy Nhất Thần. Ân. Lý Tiểu Tiên do dự một chút, nhưng vẫn là hỏi lên, có hay không ngoại tình dấu hiệu đâu? Cái này sao? Kỳ Na lắc đầu thuyết đạo, ta cũng không biết. Các ngươi cũng biết, ta theo Ngụy Nhất Thần quan hệ vốn cũng không thế nào, sau này còn chuyển ra hai ta lời đồn, đó là lý do mà. Ha ha. Kỳ Na nhổ ngụm vòng khói, sau đó bất đắc dĩ nhún vai. Kia. Lý Tiểu Tiên lại bổ sung một vấn đề, ngươi biết, ai cùng Ngụy Nhất Thần thê tử quan hệ tương đối gần sao? Ân. Kỳ Na nghĩ nghĩ, thuyết đạo, các ngươi phải đi tra một chút. Vợ hắn hoàn toàn chính xác có mấy cái không tệ bạn gái thân, cũng đều là nàng trước kia đồng sự, nhưng cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Vậy được rồi. Chu Đường gật đầu, cảm ơn ngươi phối hợp. Nói xong, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên quay người muốn đi gấp. Ân. Kỳ Na chính là ngưng mày hỏi, lão tạ hắn. Thực đã nhận tội sao? Ân. Lý Tiểu Tiên muốn qua loa qua. Nhưng Chu Đường lại trực tiếp điểm một chút đầu, thuyết đạo, các ngươi vẫn là sớm làm dự định đi. Nói xong, Chu Đường lúc này mới cùng Lý Tiểu Tiên rời khỏi hành lang. Sau đó, hai người lại hỏi thăm một lần Thiệu Đức Vận cùng Lục Dương, đạt được trả lời, cùng Kỳ Na cơ hồ không có sai biệt, nhìn lại, bọn hắn đối Ngụy Nhất Thần thê tử đều không phải là rất hiểu. Tốt ta. Trong văn phòng, Chu Đường cấp đại gia phân phối nhiệm vụ, ta cùng Lôi Nhất Đỉnh còn có Ti Nhuế, đi tìm Ngụy Nhất Thần di vật. Tiểu Tiên cùng Khổng Vượng, hai người các ngươi đi tìm quen biết Ngụy Nhất Thần thê tử người tra hỏi, vụ án này, vô luận như thế nào đều phải tra cái tra ra manh mối. Sau một giờ, Lôi Nhất Đình mở ra bản địa sở cảnh sát xe cảnh sát, mang lấy Chu Đường cùng Ti Nhuế bên trên Bắc Thương đường cao tốc. Mục tiêu của bọn hắn là Ngụy Nhất Thần mẹ vợ nhà. Nếu như muốn tìm tới Ngụy Nhất Thần di vật, như vậy chỉ có thể tìm được trước hắn mẹ vợ, có thể là điện thoại liên lạc không bên trên, chỉ là tra được một cái ở vào thị trấn địa chỉ. Thế là ba người đành phải lái xe lên đường, đi tới cửa bái phòng. Đúng, chính là như vậy. Trên xe, Chu Đường đang cùng đội trưởng Nghiêm Bân báo cáo tình huống. Nha! Nghiêm Bân thuyết đạo, không nghĩ tới, vụ án này sẽ như vậy phức tạp, ta còn tưởng rằng, tìm tới cái kia cất đặt xương sọ người, án tử coi như kết thúc đâu. Bất quá, Chu Đường A! Nghiêm Bân nghĩ nghĩ, thuyết đạo, người ta bản địa nhân viên cảnh sát nói đến cũng đúng, nếu như đổi lại là ta, ta cũng không hy vọng các ngươi lại vẽ rắn thêm chân. Hung phạm bắt được, đại án cáo phá, vốn là một cái vạn sự đại cắt chuyện tốt. Có thể các ngươi nhiều lần cường điệu bản án còn có điểm đáng ngờ, này lại để cho người ta phi thường khó chịu. Ta biết, Chu Đường kiên định nói, nhưng sự tình tra không hiểu, tuyệt đối không thể dễ dàng kết án. Tốt, tốt. Nghiêm Bân đúng trọng tâm nói, nếu dạng này, vậy ta cũng liền không khuyên giải ngươi có chừng có mực. Nhưng là, nhất định phải xử lý tốt cùng bản địa quan hệ, không cần chơi đùa bế tắc. Nếu như cần gì trợ giúp, cứ việc nói. Được rồi, Nghiêm đội. Chu Đường đáp ứng nói, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Đường nằm ở phía sau tòa bên trên, nhàm chán nhìn lên điện thoại di động. Giới bằng hữu bên trong, Trình Hảo Khán vừa vặn ban bố một cái video tin tức, trong video là mẫu thân của nàng chống nạng đi đường video, phía dưới phụ bên trên một đầu dương quang trở lên chữ nhỏ. Lão mụ cuối cùng tại có thể tự do hành động, thắng lợi trong tầm mắt, cố lên. Nhìn thấy cái tin tức này, Chu Đường lập tức động thủ chỉ điểm cái khen. Trong đầu cũng lần nữa lóe ra vị kia cô nương xinh đẹp rực rỡ nụ cười, cùng với nàng thân thủ xào nấu mỹ vị món ngon. Ân. Chờ án tử kết thúc, trở về nhất định phải theo Trình cô nương ước một cái đi. Nghĩ đến chỗ này, khoe miệng của hắn dương lên, lộ ra chờ mong cười. Ngụy Nhất Thần mẹ vợ vị trí thị trấn, khoảng cách Bắc Thương thành thị 60 cây số, lái xe một giờ nhiều một chút, bọn hắn liền đạt tới chỗ cần đến. Nơi đó cũng là một gian so sánh xa hoa biệt thự, chỉ là nhìn xem có chút quê mùa. Chắc không được hắn mẹ vợ phía trước không có nghe, bởi vì lao nhân mấy năm trước bất hạnh nao tắc máu, cài chốt cửa, chớ nói đi không được đường, nói chuyện cũng là mơ hồ không rõ. Mà Ngụy Nhất Thần cha vợ, cũng tại mấy năm trước qua đời,

Có thể là, cái này cái nhân vật, ta một mực không có tìm được. Mà bây giờ nhìn, Tạ Ninh Ninh, tựa hồ là thích hợp nhất một người a. Bởi như vậy, Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, chủ đề lại về tới nguyên điểm, 9 năm trước Tạ Ninh Ninh chỉ là một cái 16 tuổi hải tử, mua giết người, làm sao có thể là nàng đâu? Không. Vì cái gì? Không có khả năng đâu. Chu Đường lại là nâng lên lông mày hỏi lại, thuê sát nhân dùng công ty tài khoản cấp Diệp Kiều Trấn chuyển khoản, cái này rõ ràng liền là một cái ấu trĩ sai lầm. Mà Diệp Kiều Trấn tấm thẻ kia bên trên, chỉ thu vào 50 vạn, suy nghĩ một chút, nếu như là tài đại khí thô Tạ Bị Đức, vì ngăn chặn Diệp Kiều Trấn miệng, hắn vì cái gì bất nhất thư tính đem tiền tất cả đều đánh tới đâu. Điều này nói rõ, cái kia chân chính thuê sát nhân, tại tiền phương diện này, cũng không có tuyệt đối quyền tự chủ. Còn có, đừng quên mấu chốt nhất một điểm, Chu Đường lại nặng nặng nói, ngay lúc đó chuyển khoản, có thể là phát sinh ở Tạ Bị Đức nhà A. Ai u trời ạ. Nghe đến lời này, Lôi Nhất Đình hít sâu một hơi, chẳng lẽ, cái kia chân chính thuê sát nhân, là nàng. Chương 229, biện pháp tốt nhất. Ngày đó buổi chiều, Bắc Thương thành thị sở cảnh sát văn phòng phía trong. Ta tra được, Đường ca. Khổng Vượng lấy tới một phần báo cáo, hướng Chu Đường báo cáo, đây chính là Tạ Ninh Ninh năm đó dính liễu trộm mộ hồ sơ. Ta xem qua, cuối cùng nộp tiền bảo lãnh nàng người, liền là Ngụy Nhất Thần. Ồ, Chu Đường cầm qua báo cáo nhìn một chút, rất mau tìm đến vấn đề mấu chốt, Tạ Ninh Ninh mới bị bắt vào đi không tới Hưng Đông, Ngụy Nhất Thần liền chạy tới, đến nỗi so Tạ Bị Đức đi đến độ sớm, giải thích do hắn vẫn ở kia phụ cận. Đường ca, Khổng Vượng giới thiệu nói, bất quá, một lần kia thật chỉ là ô long sự kiện, Tạ Ninh Ninh tìm tới một cái trộm mộ lưu lại trộm động, nỗ lực thông qua trộm động tiến vào một cái vị biết mộ táng, kết quả được cảnh sát bắt một vừa vạn. Nếu như không phải đám kia thực trộm mộ đã bị bắt, chuyện này vẫn thật là khó mà nói. Có cái gì khó nói? Ti Nhuế thuyết đạo, nàng một cái 14 tuổi nữ hài, có thể phụ gì đó pháp luật trách nhiệm. Coi như thực nói không rõ, cũng giống vậy có thể được nộp tiền bảo lãnh, dù sao nhà hắn lại không thiếu tiền. Yến Hầu quần thể mộ táng mặc dù cách Bắc Thương rất gần, nhưng không có một cái nào đại nhân bồi tiếp, thật có một chút thiên phương dạ đàm. Lôi Nhất Đình phân tích nói, đó là lý do mà, Ngụy Nhất Thần nhất định là cùng Tạ Ninh Ninh cùng đi. Chuyện này, Lý Tiểu Tiên nhãn tình sáng lên, hướng Chu Đường hỏi, chúng ta có hay không có thể tìm Tạ Bị Đức nói chuyện? Tạ Bị Đức nhất định biết nội tình A. Biết thì thế nào? Chu Đường lắc đầu thuyết đạo, không nhìn ra được sao. Tạ Bị Đức đây là muốn bảo vệ hắn nữ nhi A. Đường ca, ta hay là cảm thấy, Tạ Ninh Ninh là thuê sát nhân lời nói, có chút qua loa đi. Ti Nhuế phân tích nói, ngươi xem, một cái 14 tuổi nữ hài, cho dù hữu dụng hữu nhu, cho dù có thể trộm được Tạ Bị Đức thẻ ngân hàng cấp hung thủ thu tiền. Nhưng là, nàng một cái tiểu nữ hài nhà, làm thế nào đi thuê mướn giống Diệp Kiều Trấn kẻ như vậy đâu? Một câu, đem mọi người kéo về hiện thực. Đúng vậy a, cái này đích xác là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Diệp Kiều Trấn, Lôi Nhất Đình tán đồng Ti Nhuế thuyết pháp, lúc này dọc theo cái này mạch suy nghĩ phỏng đoán nói, làm sao có thể tin tưởng một cái tiểu nữ hài có thể cho hắn kết xù tiền thù lao, từ đó cam nguyện vì nàng bán mạng chứ? Đó căn bản là không thể nào sự tình a. Hoàn toàn chính xác. Khổng Vượng cũng là nói theo, nàng đi Yến Hầu mộ có lẽ còn có thể nói tới qua, nhưng là đi Vũ Lăng Nguyên cùng Diệp Kiều Trấn gặp mặt, cái này nhưng là... Chật chật. Mấu chốt là... Ti Nhuế nói bổ sung, Tạ Ninh Ninh làm sao tìm kiếm đến Diệp Kiều Trấn, biết Diệp Kiều Trấn có thể giúp nàng giết người đâu. Nghe được thám viên nhóm nghị luận, Chu Đường lại là không có chút nào dao động. Bởi vì, hắn nhớ tới tối hôm qua tại Tạ Ninh Ninh nhà, nhìn thấy Tạ Ninh Ninh đủ loại biểu hiện. Mới đầu, hắn cũng không hiểu. Vì cái gì Tạ Ninh Ninh không mang theo luật sư đi sở cảnh sát thăm hỏi phụ thân, cũng không có ở công ty tổ chức hội nghị khẩn cấp, ngược lại ở nhà một mình bên trong uống rượu giải sầu. Bây giờ trở về nhớ tới, trong lòng của hắn hình như có mới tính toán, tại Tạ Ninh Ninh biết được, lao phụ thân khả năng vì chính mình đội tội đằng sau, nội tâm tất nhiên sinh ra cực đoan mâu thuẫn. Một phương diện, nàng không hy vọng phụ thân vì chính mình gánh tội thay, đồng thời, lại ngóng trông cha không được trên đầu của nàng. Có lẽ... Đây mới là nàng đứng đầu ý tưởng chân thật đi. Nếu là... Lúc này, Lý Tiểu Tiên rõ ràng đứng tại Chu Đường bên này, lúc này phỏng đoán nói, Tạ Ninh Ninh lúc trước căn bản cũng không có đi qua Vũ Lăng Nguyên đâu. Đừng quên, 9 năm trước, Internet đã quá phát đạt, hơn nữa quản giáo cũng không giống hiện tại dạng này nghiêm ngặt. Lý Tiểu Tiên thuyết đạo, vạn nhất, nàng cùng Diệp Tiểu Trấn, là theo trên Internet quen biết đâu. Tỷ như, Tạ Ninh Ninh muốn giết chết Ngụy Nhất Thần. Đó là lý do mà tại trên mạng ban bố lương cao thuê sát thủ thiếp mời, mà Diệp Kiều Trấn vừa ra ngục đang cần tiền, đó là lý do mà liền có liên lạc. Không phải a? Lôi Nhất Đình nhíu mày, nghe theo trò đùa tựa. Ai? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ ra cái gì đó, Khổng Vượng thuyết đạo, ta nhớ được, tại Diệp Kiều Trấn trên tư liệu viết, thật sự là hắn là Internet có phỉ khách quen đâu. Người này mặc dù không cá cược tiền, không hấp đơn độc, nhưng là hắn lại nghiền Internet, nói không chừng. Không thể nào. Ti Nhuế lắc đầu thuyết đạo, 9 năm trước Internet tin tức tư liệu, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Huống hồ, khi đó đại đa số đều không phải là thực danh chế, căn bản không có biện pháp điều tra. Phải. Chu Đường thuyết đạo, trên hồ sơ có qua ghi chép, năm đó cảnh sát tra rõ Diệp Kiều Trấn Internet tin tức, cũng vẹn vẹn là tra xét dùng thân phận của hắn tin tức mở chương mục phần mềm, mà tuyệt đại bộ phận, đã không có biện pháp tra xét. Ta cảm thấy, lúc này, Ti Nhuế lại nghĩ tới gì đó, thuyết đạo, còn có một vấn đề, chúng ta còn không có tốt thảo luận một chút đâu. Đó chính là, nếu như thuê sát nhân thật là vị này Tạ đại tiểu thư, như vậy nàng cùng Ngụy Nhất Thần lại có gì đó thâm cừu đại hận đâu. Ti Nhuế hỏi, nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ tại Tây Giang Yến Hầu mộ bước lên qua hiểm, cái kia hẳn là cùng chung chí hướng bằng hữu mới đúng à? Ân, thật đúng là. Lôi Nhất Định phân biệt rõ lấy tư vị thuyết đạo, chẳng lẽ là bởi vì cái gì bảo vật hay sao? Bọn hắn trộm mộ thành công, cướp được bảo vật, nhưng là chia của không đều. Đi đi đi, chớ nói mỏ. Ti Nhuế tức giận chụp Lôi Nhất Định một lần, vừa có chút mạch suy nghĩ, lại suýt chút nữa nhi được ngươi mang chạy. Chậc chậc. Khổng Vượng lại là chợt lưỡi thuyết đạo, ta làm sao càng ngày càng cảm thấy, ta thắng kia 1.000 khối tiền hy vọng mong manh đâu. Chẳng lẽ, thực không thể là Tạ Bị Đức sao? Liên quan tới vấn đề này, ta ở giữa đã nghĩ tới, Chu Đường thuyết đạo, ta luôn cảm thấy, nếu như Tạ Ninh Ninh thật là thuê sát nhân, như vậy vấn đề, có lẽ xuất hiện ở Ngụy Nhất Thần thê tử trong người. Có lẽ thực đưa tới sát nghiệm, là cái kia Đông Hân Vũ. Cái này, Lý Tiểu Tiên nâng lên lông mày, ngươi ý tứ. Là Tạ Ninh Ninh chân chính muốn giết người, là Ngụy Nhất Thần thê tử cùng hài tử. Nàng không phải là ưa thích Ngụy Nhất Thần a? Cái này cũng khó mà nói a. Chu Đường nhíu mày thuyết đạo, có thể cùng một chỗ bên dưới mộ táng, vẫn là cô nam quả nữ, mặc dù cha lấy số tuổi, nhưng là chậc chậc. Đường ca, Lý Tiểu Tiên kinh dị hỏi, nếu như thật là Tạ Ninh Ninh, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tiểu Tiên cuối cùng tại hỏi một cái tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Bây giờ nhìn lại, Tạ Bị Đức đã nhận tội, hơn nữa bàn giao phần lớn chi tiết. Những chi tiết này, bởi vì không có chứng cứ, đó là lý do mà rất khó điều tra rõ. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy vụ án này lập tức liền muốn kết án. Mà lúc này đây, Chu Đường bọn hắn cho dù hoài nghi đến Tạ Ninh Ninh trên đầu, có thể là, nếu như không bỏ ra nổi gì đó có mạnh mẽ chứng cứ, sẽ rất khó cải biến phán quyết. Trước đó, Chu Đường sớm đã cân nhắc qua vấn đề này, hơn nữa tại trong đầu thiết kế mấy bộ phương án. Nhưng mà, vụ án này cùng dĩ vãng bất luận một cái nào án tử cũng không giống nhau, giả thân giả quỷ, hoặc là thiết kế gì đó âm như cái bẫy, hiển nhiên không được hiệu quả gì. Như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể, trơ mắt nhìn, án tử liền đần độn u mê kết án A. Chương 230, Thanh Xuân Chi Thương. Buổi chiều 4 giờ, tân thế giới cao ốc tầng cao nhất, Tạ Bị Đức cửa nhà. Lý Tiểu Tiên, Ti Nhuế, Lôi Nhất Đình còn có Khổng Vượng 4 người, ngay tại cửa ra vào dạ bước. Giờ phút này, Chu Đường ngay tại phòng bên trong cùng Tạ Ninh Ninh nói chuyện, 4 người lo lắng chờ đợi, tâm lý đều quá nôn nóng. Các ngươi nói, Khổng Vượng hỏi, Đường ca có thể thành công sao? Hắn đến cùng biết dùng biện pháp gì đâu? Ai biết được? Lôi Nhất Đình hậm hực thuyết đạo, Đường ca luôn luôn thần thần bí bí, nhưng mỗi một lần đều có thể thu đến kỳ hiệu, chỉ mong. Lần này cũng có thể thành công a? Ai? Ti Nhuế thở dài một cái, ta hay là cảm thấy, Tạ đại tiểu thư cho dù có chút cá tính, cũng không thể làm ra mua giết người sự tình tới đi. Các ngươi xem tin tức sao? Khổng Vượng thuyết đạo, mua giết người tội danh, so giết người tội danh nghiêm trọng hơn đâu. Liên lấy trước mấy ngày vụ án kia tới kể, hung thủ được phán chết chậm, mà mua hung lại trực tiếp liền là tử hình đâu. Hơn nữa, nghe nói mua hung cái kia người lúc ấy uống say, có chút hành động theo cảm tính nói với hung thủ, không bằng ngươi giúp ta đem ai giết chết đi. Kết quả, hung thủ cũng là lăng người, tới đó liền đem người giết đi. Thật sự là bi kịch ta. Lập tức liền hủy đi mấy cái gia đình, thật là. Nếu không nói, xúc động là ma quỷ đâu. Ti Nhuế đứng mệt mỏi, dựa vào Lôi Nhất Đỉnh đại lượng trên lưng, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm đi. Kết quả, Ti Nhuế vừa nói xong, trong phòng liền cách cách một tiếng, truyền đến chói tai vỡ vang lên. Ngay sau đó, không biết là chậu hoa đổ vẫn là thế nào. Lại liên tiếp chuyển đến dị thường vang động. Nóa. Lý Tiểu Tiên bá móc súng lục ra, cái thứ nhất vọt vào.